Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Im bặt, trên vành tai còn có một khoảng ửng đỏ. Trầm Tịch Dương thấy chiêu trò vuốt mông ngựa của mình có tác dụng thì lại nói: Bạch nữ thần hết giận rồi chứ? Tiểu nữ biết sai rồi, cam nguyện chịu mọi hình phạt. Thật? Ừ, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan trị. Cậu không được tự ý bỏ đi mà không nói lời nào nữa. Được. Có việc gì khó khăn nhất định phải tìm tớ. Cầu còn không được. Nghiêm túc chút. Được rồi, cậu cũng đừng làm cái mặt lạnh đó nữa, lạnh chết tớ rồi. Trở về làm chi chi tiểu mỹ nhân đáng yêu trước đây đi. Cậu còn dám nói về nước lâu như vậy mà không tìm tớ? Đâu có nha, tớ mới về được gần 2 tuần thôi. Với lại muốn diện kiến bạch nữ thần, tất nhiên phải chuẩn bị lễ vật thật độc đáo rồi. Cậu đấy chỉ giỏi biện hộ. Thôi, lý do tại sao 5 năm trước cậu bỏ đi tớ mới không thèm quan tâm. Hừ, từ giờ cậu phải dùng quãng đời còn lại bù đắp. Người bạn này không hỏi đến quá khứ, chỉ quan tâm tới hiện tại, tương lai của cô. Một cỗ ấm áp dâng tràn trong trái tim Trầm Tịch Dương. Nhoáng cái, hai người như trở lại 5 năm trước lần đầu tương ngộ. Cô đứng ở hàng liễu bên hồ, ngâm khúc khuê oán của Vương Xương Linh. Bạch Khánh Chi từ đâu xuất hiện đáp lại. Trưa nay, mời cơm bản tiểu thư. Một bữa cơm có là gì? Bạch nữ thần đem đến cho tiểu nữ một cái hợp đồng thật béo bở nha. Bạch Khánh Chi dường như nhớ ra điều gì đó, kích động hét lên. Con nhỏ này, khai mau, cậu còn giấu tới điều gì nữa? Ra nước ngoài 5 năm, về nước cái là thành nhà thiết kế thời trang. Có phải cậu định ngày mai đổi thành sát thủ tổ chức xã hội đen không? Lập tức, Trầm Tịch Dương ho khan khổ khụ, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi xua tay nói. Bạch nữ thần à, một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, chân níu tay mềm như tiểu nữ, sao người có thể nghĩ xấu về người ta thế chứ? Gì? Già gọm 26 tuổi rồi, còn bày đặt thiếu nữ gì nữa? Cậu sai rồi, chỉ cần trong lòng có xuân thì mãi xuân nhé. Đúng lúc này thì Vu Tử cùng Hà Dĩ Nhi bước vào. Nhìn thấy bộ dáng thân thiết của hai người họ, cùng với nụ cười trên khuôn mặt bình thường vẫn vốn lạnh lùng của Bạch Khánh Chi thì cảm suýt nữa rơi xuống đất. Mẹ ơi, hôm nay cũng xảy ra nhiều chuyện thật kích thích. Hà Dĩ Nhi ôm trái tim bé nhỏ của mình khẽ thì thầm. Tim ơi, mày đập chậm lại chút nào. Hai nữ thần trong lòng cô lại quen nhau, mà bộ dáng thế kia chắc chắn không tầm thường. Nghĩ lại những năm gần đây, Bạch Khánh Chi không có lấy một tin đồn sự căng đan nào liên quan tới đàn ông, mà Dương tỷ nhà cô chắc chắn không có tình cảm với đàn ông rồi. Vì thế mới phải đi bệnh viện trung ương dùng mấy đô mua tinh trùng sinh ra bảo bối. Nhìn thấy nụ cười quái dị có chút thô bỉ trên mặt Hà Dĩnh Nhi, Trầm Địch Dương cứ cảm giác có gì đó sai sai, nhưng nhất thời không lý giải được sai ở chỗ nào. Vu Tử vỡ lẽ. Bảo sao thái độ em khác lạ như thế, thì ra là người quen. Bạch Khánh Chi giới thiệu. Chị Vu, đây là người bạn thân của em mới từ nước ngoài trở về, Trầm Tịch Dương. Còn đây là Vu Tử, chị ấy là quản lý của tớ mấy năm gần đây. Trầm Tịch Dương cùng Vu Tử gật đầu, coi như chính thức chào hỏi. Hà Dĩnh Nhi, quản lý của tớ. Còn đây là Bạch Khánh Chi, bạn tốt của chị. Chắc chị Vu khi nãy em đã làm quen rồi. Dạ vâng. Hợp đồng đã soạn xong rồi, chỉ chờ hai người ký tên nữa là ok. Hợp đồng rất nhanh được hoàn tất. Trầm Tịch Dương nhìn đồng hồ thì đã hơn 10 giờ. Phải nhanh lên chút, nếu không sẽ không kịp mua đồ. Cũng may, gần công ty của Bạch Khánh Chi có một siêu thị khá lớn. Thế là hai cô gái cùng đi. Trầm Tịch Dương đi trước chọn đồ, Bạch Khánh Chi ở phía sau đẩy xe. Nhìn Bạch Khánh Chi từ đầu tới chân đều trùm kín mít, thì Trầm Tịch Dương phá lệ cười to. Nhìn cậu chẳng khác gì ninja cả. Đi với cậu thật nguy hiểm, bất cứ lúc nào có thể bị fan cuồng của cậu xâu xé. Quả thật, Trầm Tịch Dương nói không sai. Khí chất thần tượng ở Bạch Khánh Chi rất thu hút người khác. Dù cô ấy đã đội mũ đen, bịt khẩu trang, lại đeo kính đen. Bạch Khánh Chi cũng không vừa, đáp trả. Mọi khi, đi với hai bé trợ lý, tớ cũng không có cảm giác nguy hiểm vậy đâu. Còn không phải do cái bản mặt đào hoa thối của cậu. Đáng lẽ ra cũng phải buộc cậu thành cái bánh trưng mới đúng. Khóe miệng Trầm Tịch Dương giật giật. Bạch nữ thần này, cậu đừng có mà hất vũng nước bẩn lên người tớ. Quyết định đi, tối nay thích ăn gì? Tớ muốn ăn đồ nướng. Tớ tưởng cậu phải ăn kiêng dữ lắm chứ. Mà thôi, cậu cũng gầy sắp thành que củi rồi. Chúng ta bây giờ đi mua dụng cụ nướng này, các loại thịt này, rau sống, củ quả này. À phải, bà bố thích ăn hải sản, mua thêm tôm hoàng đế đi. Bảo bối. Trầm Tịch Dương lúc này mới nhớ ra, chưa kể cho cô ấy nghe về Khanh bảo bối. không biết con nhỏ này có suy nghĩ gì khi biết tin cô là mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net